Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, Rebellious, xe đầu cái bóng nổi loạn. Cho dù cung thủ mơ hồ có sở hữu lõi linh hồn hay không, chúng vẫn là một cái bóng. Đó là cách chúng có thể tồn tại trong xe đầu REM, cõi bóng tối, và tại sao chúng lại săn lùng bóng của những sinh vật sống để làm thức ăn. Đó cũng là lý do tại sao kẻ giết người lạnh lùng và tàn nhẫn này có thể ảnh hưởng đến những cái bóng hoang dã sinh sống trên vùng đất hoang vắng, đến mức chúng thậm chí còn sợ hãi khi trả lời cuộc gọi của Sunny. Tuy nhiên, vì cung thủ có thể can thiệp vào Sunny theo cách đó, điều đó có nghĩa là Sunny có thể làm điều tương tự không? Xét cho cùng, cung thủ là một cái bóng. Và Sunny là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, cậu nắm quyền thống trị đối với mọi thứ là cái bóng. Cho dù chúng có thích hay không, nếu Sunny muốn, cậu có thể điều khiển và thao túng các cái bóng, biến chúng thành các hình thức hữu hình, hoặc thậm chí gửi chúng vào Shadow Realm, cõi bóng tối, và trở lại. Phải thừa nhận rằng, quyền lực của cậu không phải là tuyệt đối. Mặc dù ít cái bóng đã thử nó, nhưng những cái bóng rộng lớn và cổ xưa nhất trong số chúng có thể chống lại ý chí của cậu và từ chối mệnh lệnh của cậu, như Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ của cõi bóng tối, đã làm. Chẳng hạn như vậy, quan trọng hơn, có một ngoại lệ đối với khả năng chỉ huy các cái bóng của cậu. Cho dù yếu đến mức nào, Sunny không thể kiểm soát cũng như không thể hiện hình các cái bóng của các sinh vật sống. Lòng trung thành của chúng là với chủ nhân của chúng. Và cho dù Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, có được chúng tôn kính đến mức nào, sự tôn kính đó cũng không vượt qua được lòng trung thành đó. Tuy nhiên, cung thủ bí ẩn không phải là cái bóng được tạo ra bởi một sinh vật sống. Chúng có thể đã từng như vậy. Nhưng bây giờ, chúng không được tạo ra bởi bất cứ thứ gì và không thuộc về bất cứ thứ gì. Chúng cô đơn và không có chủ, không có chủ nhân, thật không thích hợp cho một cái bóng. Chứ đừng nói đến một cái bóng sát nhân như vậy, đi lại mà không có chủ nhân. Không phải là không có khả năng một Lord of Shadow vô đạo đức có thể đi ngang qua và cố gắng khai thác khiếm khuyết đó, vì vậy. Trong khi phải chịu đựng hàng loạt đòn tấn công nham hiểm chết người lạnh lùng và đồng thời vật lộn với ý chí lạnh lùng của cái bóng nổi loạn, Sunny tập trung ý chí của chính mình thành một lưỡi dao sắc bén và thêm một mệnh lệnh khác vào tiếng gọi của mình. Điều đó đã được gửi trực tiếp đến cung thủ chết tiệt và chỉ bao gồm một từ. Dừng, cung thủ đột nhiên dùng mình, và bởi vì chúng dùng mình, Sunny dễ dàng gạt con dao Obsidian, hắc thạch, sang một bên và đâm mảnh ngà voi vào bên hông kẻ thù. Một lúc sau, cung thủ đấm vào mặt cậu, làm vỡ tấm che mặt bị hư hại của chiếc mũ bảo hiểm mã não và khiến Sunny nhìn thấy sao. Chúng đánh xuống bằng con dao xương, cắt xuyên qua mảnh ngà cổ, và thoát ra. Một lúc sau, cung thủ duyên dáng đáp xuống viên đá bóng loáng cách đó vài chục mét và ấn một tay vào bên hông. Khom người một chút, Sunny khá chắc chắn rằng việc bị một chiếc ngà của sâu serpent xa hồn cổ đại đâm xuyên qua là khá nguy hiểm, ngay cả đối với một cỗ máy giết người không ngừng nghỉ như tên điên cuồng chết tiệt này. Cậu bỏ chiếc mũ bảo hộ vỡ nát của mình và cười. Hai người có thể chơi trò chơi này. Người biết đấy, trước đây, cung thủ đã can thiệp vào các chi của cậu. Bây giờ, Sunny đang can thiệp vào cung thủ. Tất nhiên, kẻ gờ yết, người mơ hồ đã không dừng lại như được ra lệnh. Tuy nhiên, chuyển động của chúng có vẻ hơi bị hạn chế. Mất đi một số tốc độ và sức mạnh, chỉ vừa đủ để cân bằng sân chơi trong trận chiến này. Tiến lên một bước. Sunny đốt cháy ý chí của mình và tấn công cung thủ bằng một loạt mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Dừng lại, di chuyển, quỳ xuống, đầu hàng, cầu xin, chết đi. nhưng cái bóng bí ẩn đã chống lại chúng, khom người nhiều hơn và im lặng. Tuy nhiên, những ngón tay thon thả của chúng đã đào vào vết thương, nắm lấy mảnh ngà voi gãy và kéo nó ra. Một dòng khói ma quái chảy ra từ vết thương, hòa lẫn với tấm màn phấp phới của chúng. Vậy là vẫn sẵn sàng chiến đấu. Sunny nhếch mép cười. Chà, đó là điều dễ hiểu. Cậu chưa bao giờ mong đợi rằng trò lừa nhỏ của mình sẽ khiến kẻ giết người tàn nhẫn này phải quỳ gối. Đó chỉ là một thứ gì đó để đè nặng chúng và để chính Sunny tung ra đòn chí mạng. Người đang đợi gì vậy? Đi thôi, cái bóng nhỏ bé, ta chỉ mới khởi động thôi. Cung thủ nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây im lặng. Ít nhất Sunny nghĩ rằng cậu đang bị nhìn chằm chằm. Xét cho cùng, cậu không thể nhìn thấy mặt chúng. Sau đó, trong một vụ nổ chuyển động nhanh chóng, có mục đích, cung thủ quay lại, uyển chuyển lấy cây cung đã vứt bỏ của chúng và lao đi. Trượt qua rìa hòn đảo Obsidian, hắc thạch, một lúc sau đó, rơi vào sâu thẳm của cái bóng của Condemnation. Sunny sững sờ trong một lúc. Cậu chớp mắt, hả, cậu thực sự đã khiến trên SS nhân C hết tiệt đó sợ hãi đến vậy sao? Không, không thể nào. Sau đó, đôi mắt cậu mở to một chút. Tên khốn đó có quyết định đi tàn sát trước và đối phó với Sunny sau không? Nếu vậy, cậu phải đi theo ngay lập tức. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Sunny không cảm thấy việc chìm vào cơ thể mơ hồ của cái bóng của Condemnation là an toàn. Trên thực tế, mọi thứ bên trong cậu đều hét lên chống lại điều đó. Như thể những gì đang chờ đợi cậu bên trong là một số phận tồi tệ hơn cả cái C hết. Sẽ giống như vậy đối với cung thủ. Vậy thì Sunny đang bỏ lỡ điều gì? Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Và một linh cảm xấu khiến cậu rùng mình. Không có mũ bảo hộ để che đầu, cậu nhận ra khá nhanh chóng những gì mình đã bỏ lỡ. Bởi vì tóc cậu đang bay tán loạn trong gió. Gió đã trở nên mạnh hơn nhiều. Mình đang có một cảm giác déjà vu tồi tệ. Không phải cậu đã từng cưỡi trên vai của một người khổng lồ chỉ để bị cuốn vào cơn bão sao? Không, về mặt kỹ thuật, đó là trên cổ của một người khổng lồ. Quay lại, Sunny nhìn về phía chân trời. Cơn lốc xoáy rạng rỡ ngoạn mục của cơn bão tinh chất đã gần hơn rất nhiều so với trước đây. Và gió chỉ ngày càng mạnh hơn. Đột nhiên, một tia sáng bạc nhỏ xê qua Sunny. Và rồi, một tia lửa khác bắn ra từ Vambray, giáp tay của cậu. Tia lửa này không liên quan gì đến tinh chất. Đó chỉ là một tia lửa được tạo ra khi có thứ gì đó đập vào kim loại giống như đá của áo giáp của cậu với tốc độ lớn. Thứ gì đó nhanh và nhỏ đến mức cậu thậm chí không nhìn thấy. Chưa đừng nói đến cảm nhận tác động. Sunny nhìn chằm chằm vào Vambray, giáp tay của mình một lúc, nhận thấy một vết xước sâu để lại trên đó. Chết tiệt, sau đó, cậu quay lại để chạy. Nhưng đã quá muộn, hết chương.